Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, em nói rõ mau. Suốt cuộc hắn không có tiền hay là đa tình? Chị mới có thể quyết định muốn đi giáo huấn hắn hay là trước tiên thu tiền hắn nhé. Cao Tú Chân làm bộ sắn tay áo lên, sung yếu đi ra ngoài chuẩn bị giải quyết khủng hoảng. Nhưng trên mặt lại mang theo sự chế nhạo rõ ràng. Đều không phải đâu. Nàng thực bất đắc dĩ mà nhìn bà chủ liếc mắt một cái. Làm ơn bà chủ đừng cố ý giễu cợt cô nữa. Hay da, ân ái thì cứ ân ái thôi, không cần sợ người khác biết. Bởi vì hai gò má của Đường Hải Nhân đỏ ửng, Cao Tú Chân vẫn coi sự thất thường của cô là do hôn nhân thật mỹ mãn. Quay đầu rồi còn thật có ý tứ kêu phòng bếp đưa thêm một chén canh tinh lực cho hắn. Bà chủ tiệm chiêu đãi. Bởi vì không thuận tiện giải thích nhiều hơn, Đường Hải Nhân cũng chỉ có thể xin vui lòng tiếp nhận hảo ý của bà chủ. Có điều quay đầu nhìn người đàn ông bình thản ung dung, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nụ cười của cô lại xót xa thu lại. Một màn quen thuộc đến cỡ nào, chồng chéo với hình ảnh lúc bọn họ mới quen biết, âm ỉ khuấy động một cỗ ngọt lành nhưng lại mang theo cay đắng thấm vào ký ức của cô. Lúc ấy, người đàn ông này đi vào trong tiệm, dường như đã định trước là chiếm cứ ánh mắt của cô, trong lòng lưu lại ấn tượng không thể phai mờ, hảo cảm tự nhiên mà sinh ra. Cô vì nụ cười ôn nhu của hắn không thể hiểu sao mà rung động, không tự giác nhớ đến phiền não của hắn. Ở trước mặt hắn rơi lệ, vừa cười vừa hẹn lần gặp mặt tiếp theo. Một màn, rồi lại một màn, lòng của cô đều thành thực như thế ghi lại, cảm thụ. Mà hắn cũng mang mặt nạ giả dối, tính toán lợi ích sau lưng cô, không đếm xỉa đến chân tâm cô. Hiện tại thì sao? Hắn ngồi ở đây lại có mấy phần thật, mấy phần giả. Trừ bỏ công lực nhiễu loạn tâm tình của cô vẫn không giảm, thực sự để ý cô sao? Mặc Kệ đột nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt suy tư của cô, tràn ra một nụ cười chói như nắng gắt. Cô đột nhiên nhìn về hướng khác, buồn bực. Nụ cười quá mức chói mắt của hắn, càng buồn bực sao mình lại đang suy xét đến khả năng này. Đường Hải Nhân, mày cứ vô dụng như vậy sao? Có buồn bực chất vấn chính mình, dùng sức trả lau những cái đĩa vô tội. Đĩa sứ càng lúc càng sáng ngời, tâm của cô lại càng lúc càng hỗn loạn. Giận hắn, giận bản thân, thích hắn, không thích hắn, yêu hắn, không nên yêu hắn, vân vân. Người đàn ông kia rốt cuộc muốn quấn quýt lấy cô tới khi nào đây? Hiển nhiên, nghị lực của Mạc Kiệt so với cô suy nghĩ còn kéo dài hơn rất nhiều. Đã mất qua nửa tháng, hắn vẫn kiên trì ngủ ở trên sofa nhỏ kia, cho dù thân thể luôn phải chịu đựng sự khó chịu không thể trừ tận gốc. Đồ dùng trong nhà luôn luôn làm vướng chân dài của hắn. Có khi ở trong phòng tắm chuyền người một cái sẽ đụng vào kệ đồ, thậm chí có lẽ là do thay đổi môi trường và hoàn cảnh. Nên lúc sáng sớm, đã lờ mờ bắt đầu xuất hiện bệnh dị ứng, hắt xì, chảy nước mũi và nghẹt mũi lục tục báo danh. Đủ để thấy được, hắn không hợp với không gian nhỏ hẹp cũ kỹ này đến cỡ nào, nhưng hắn vẫn cố chấp ở đây xem sắc mặt của cô. Tan tầm sớm một chút, hắn liền đến quán chờ cô cùng nhau về nhà. Tan tầm trễ một chút, hắn thực sự sẽ đứng ở cửa đợi đến khi cô mở cửa mới thôi, làm bộ một dáng cực si tình. Đường Hải Nhân thực sự không muốn để ý hắn, nhưng đầu óc cứ như vậy, tâm lại thủy chung không kìm được. Mỗi lần hắn đến tiệm đón cô tan làm, bà chủ cùng đồng sự còn có thể thúc giục cô trở về sớm chút, chế nhạo bạn họ, đôi vợ chồng tân hôn này, tình cảm thực sự ân ái làm cho người ngoài không nhìn nổi nữa. Nhưng mà trái lại hôm nay, người đàn ông luôn khuôn mặt tươi cười đón người cư nhiên bày ra mặt lạnh cho cô coi. Đi ra cửa quán không bao lâu thì giọng điệu khầm tốt chất vấn cô. Người đàn ông vừa rồi là ai? Người đàn ông nào? Người đàn ông ở trong tiệm, sau quầy, đeo một đôi kính mắt gọng nhỏ, bấm nguyên cả hàng lỗ tai, tóc dài, màu da quá tái nhợt, cười rộ lên giống y như đàn bà, mùi son phấn rất nặng. Cậu ta là em trai của chị chủ quán. Người ta tranh thủ lúc về nước đặc biệt tới quán phụ giúp, hắn làm sao có thể nói người ta như vậy, thực thất lễ. Huống hồ rõ ràng cậu ta chỉ là có bộ dạng có vẻ thanh tú mà thôi. Người học nghệ thuật bề ngoài phiêu giật một chút thì sao chứ, Không biết hiện tại hoa mỹ nam đang phổ biến sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net